Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 132 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ vừa đi đến trước cửa, nghe được bên trong chuyển ra âm thanh, tiếng cười không dứt. Nam có, nữ có, trong lòng nghi hoặc. Phu nhân từ khi nào hiểu được giao tiếp rồi? Hắn chần chừ một chút mới gõ cửa. Là ai? Bên trong truyền đến thanh âm của Tần phu nhân. Là ta, Lý Kỳ, vào đi. Lý Kỳ đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng ngồi 7 người, 4 nữ nhân thì có đến 3 thiếu phụ, 1 phụ nhân. Phụ nhân này là mẫu thân của Tần phu nhân. Trong phòng còn có 3 nam nhân khác, ước chừng đều khoảng 30 tuổi, đều ăn mặc theo kiểu tài tử. Lý Kỳ chỉ nhận thức được một người trong đó, chính là Trịnh Giật, Trịnh Nhị Ca. Ngoài trừ Vương phu nhân, người còn lại tuổi đều không kém bao nhiêu, xem ra đều là lão bằng hữu. Toạt mồ hôi, náo nhiệt như vậy sao? Mở party sao? Tào đại nương đáng chết. Liền đông chủ lão nương ở đây mà không nói, không phải là cố ý chơi ta chứ? Lý Kỳ lập tức liền si ngốc. Hắn vốn chỉ là muốn tìm một chỗ ăn một chút, nếu có thể nhìn mỹ nữ vậy thì càng tốt. Nhưng nếu như hắn biết Vương phu nhân và Trịnh Giật ở đây, chắc chắn sẽ không đi lên chỗ náo nhiệt này à? Trịnh Giật bái kiến Lý đại phu. Những người này thấy Lý Kỳ đến, ngoại trừ mẹ con Tần phu nhân ra, những người còn lại đều chấp tay thi lễ. Hiện giờ địa vị của Lý Kỳ đã không còn như ngày xưa rồi. Lý Kỳ chấp tay đáp lễ. Đầu tiên là hướng Trịnh Giật cười cười, sau đó lại mang vẻ mặt xấu hổ nói với Vương phu nhân. Bá mẫu, người cũng tới à? Vương phu nhân thản nhiên cười nói. Lão thần đến đây đã vài lần, chẳng qua là lần đầu tiên trong này thấy qua người. Người có chuyện gì sao? Ê, không có việc gì, không có việc gì. Lý Kỳ lắc đầu nói. Ta nghe nói phu nhân đã tới, liền đi lên đây kêu một tiếng. Nếu quấy rầy các vị, tại hạ thực sự là ấy náy. Trịnh Giật cười nói. Hey, đâu có, đâu có. Chúng ta mới vừa rồi nói về đại phu như là ánh mặt trời giữa ban trưa. Lý đại phu, mời ngồi. Đổ mồ hôi. Lão tử là một đầu bếp, cùng với các người văn nhân nói chuyện thì có cái gì để nói? Ta còn không bằng cao nha nội à? Lý Kỳ vội vàng khoát tay nói. Hey, không cần không cần, ta chỉ là đến xem một chút thôi. Tần phu nhân bỗng nhiên đứng lên nói. Người hẳn là còn chưa có ăn điểm tâm, cùng nhau ăn đi. Những người còn lại đều là khẩn trương nhìn Lý Kỳ. Vương phu nhân lại là thoáng nhíu mày. Tiên sư nhà ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta là người rất thức thời nha. Lý Kỳ cười nói. Đa tạ hảo ý của phu nhân, bất quá ta còn có một sự tình cần phải xử lý, lấy một ít đồ ăn, vừa đi vừa ăn cũng được. Vương phu nhân gật đầu nói. Công vụ quan trọng hơn, chúng ta cũng không làm chậm trễ người làm việc. Tần phu nhân liếc nhìn mẫu thân, trao mày nhẹ nhàng nhíu xuống. Lý Kỳ sắc mặt hơi xấu hổ, nhưng thật ra là nháy mắt chuyển, lập tức cười nói. Hey, tốt lắm, các người chậm rãi thưởng thức, bữa tiệc này ta mời khách, các vị đừng khách khí, ta liền đi trước, cáo từ. Hắn nói xong liền khẩn trương quay lưng đi khai. Kỳ thật hắn hôm nay thật sự có chuyện trọng yếu. Hôm qua Bạch Thế Trung nói cho hắn biết đám Tri Châu đã đến đông đủ, hắn còn muốn tìm bọn họ chứng thực một chuyện, cho nên hắn còn phải tiến tới phủ nha. Lý Kỳ đang chuẩn bị đi xuống lầu hậu viện ăn điểm tâm, bỗng nhiên có một người đi tới phía sau hắn, khom người nói. Đại nhân, lão gia nhà ta cho mời ngài. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại, ồ một tiếng cười nói. Ngươi không phải là Phong Phong sao? Người này chính là hậu vệ của Bạch Thế Trung, Phong Phong. Phong Phong thấy Lý Kỳ nhớ rõ chính mình, cảm thấy rất kinh ngạc, vuốt cằm nói. Chỉ nhớ của đại nhân thật là tốt, vậy mà còn nhớ rõ tiểu nhân. Cái này là do cha mẹ ngươi đặt cho cái tên tốt. Lý Kỳ ha hả cười, nói. Bạch bá phụ cũng tới sao? Vâng, mới đến không lâu. Vậy ngươi mau mang ta đi thôi. Đại nhân, mời. Phong Phong mang Lý Kỳ đến một gian phòng thanh vân. Chỉ thấy Bạch Thế Trung đang ngồi một mình xem báo chí. Bạch Thế Trung thấy Lý Kỳ đến vội buông tờ báo, ha hả nói. Hờ hờ, ngươi đến rồi, ngồi đi. Lý Kỳ theo lời, ngồi ở bên cạnh Bạch Thế Trung, cười nói. Bá phụ tới đây, sao không thông báo cho tiểu chất, để tiểu chất hào hào chiêu đãi bá phụ. Dù sao cũng là nhạc phụ tương lai của hắn, tự nhiên là sẽ đối đãi khác biệt với người khác. Bạch Thế Trung tức giận nói. Tao hôm nay chính là đến trông coi người, miễn cho đến lúc đó lại không tìm thấy người. Ngươi cũng đừng quên, hôm nay ngươi phải đi gặp đám Tri Châu đấy. Đồ mồ hôi, cái này tất yếu sao? Lý Kỳ cười ngượng ngùng. Bá phụ nói quá lời. Đại sự như vậy, sao ta dám quên? Bạch Thế Trung hừ nói, ngươi sao dám quên? Ngươi quên còn chưa đủ sao? Từ sau khi ngươi nhậm chức quan đến giờ, ngươi đã làm những chuyện gì? Liền nói phủ nhà kia, ngươi phải đi qua một chút, nhưng mà đều là ta xử lý, ngươi. Thực sự là tức chết ta. Lý Kỳ tự biết mình đối lý, khẩn trương châm trà nhận sai, cười ha hả nói, bá phụ xin bất giận, việc này đích thật là tiểu chất không đúng. Ngươi biết là tốt rồi. Bạch Thế Trung tức giận hừ một tiếng lại hỏi, người hôm nay đã chuẩn bị như thế nào? Nói trước, hôm nay ta không thể giúp gì cho người đâu. Lý Kỳ cười nói, bá phụ yên tâm, ta đã chuẩn bị toàn bộ thỏa đáng, không có bất cứ vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Bạch Thế Trung gật đầu nói, người chắc là chưa ăn sáng. Vâng. Vậy thì ngồi xuống cùng ăn đi. Những chị dâu này hẳn là người cũng chẳng biết ai. Lý Kỳ Vũ nói, ta biết được một người, chính là chị châu Lai Châu Triệu Minh Thành. Bạch Thế Trung ồ một tiếng nói, người biết Triệu Minh Thành. Lý Kỳ ha hà nói, hờ, vậy là Đông Kinh đệ nhất tài nữ, ai mà không biết nha, chỉ là chưa có gặp qua thôi. À, thì ra là thế. Bạch Thế Trung vuốt vuốt chỏm râu cười nói. Lý Kỳ vẻ mặt bát quái nói, bá phụ, người biết Triệu Minh Thành kia sao? Tự nhiên là biết, người này như thế nào? Bạch Thế Trung chần chừ một chút mới nói, nếu nói là tài học, người này đích thật không thể chê được. Y có thể chiếm được trái tim của thiên kim nhà Lý Cách Vi, tài hòa có thể nghĩ, nhưng mà những cái khác chỉ có thể nói là không thể chịu nổi. Không thể chịu nổi. Lý Kỳ gãi đầu nói, ơi không thể nào đâu, y sao lại không thể chịu nổi? Bạch Thế Trung cười nói, lúc trước y từng đảm nhiệm Hồng Lư Thiếu Khanh, ta nhớ rõ có một lần sứ thần đại lý đến, y cũng phải đi tiếp đãi sứ thần đại lý. Từ sớm ta đã đến, nhưng người có biết lúc ấy y đang làm cái gì không? Làm gì? Không ngờ y đang ngủ trong yến hội. Lúc ấy ta còn tưởng rằng y bị bệnh, để cho y mau mau nghỉ ngơi. Sau mới biết được, hóa ra đêm trước đó y vì một bức họa mà không ngủ được. Y đích thực là thông minh. Lúc trước y cùng với thiên kim của Lý Cách Vi đích thật là một đôi trời sinh, đáng tiếc là dùng sai chỗ rồi. Trên yến hội lại có thể ngủ, đúng thật là trâu bò, nhưng nếu không như thế y sao có thể là thần tượng của ta? Lý Kỳ không cho là đúng, cười nói. Mỗi người đều có một chí hướng riêng của mình, hơn nữa y có thể liều lĩnh, dũng cảm theo đuổi sở thích của chính mình, có thể thấy được người này cũng không tệ lắm. Người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Bạch Thế Trung trợn mắt liếc nhìn Lý Kỳ một cái nói, cái gì gọi là liều lĩnh? Lúc trước nếu không có Triều Đĩnh Chi bảy mưu tính kế, y sao dám cưới Lý Tiểu Nương Tử vào cửa? Lý Kỳ nghi ngờ nói, bọn họ không phải là tự do luyến ái sao? Hơn nữa ta nghe nói Triệu Gia và Lý Gia là đối địch, sao Triệu Dĩnh Chi lại có ý tác hợp việc hôn nhân này? Tự do luyến ái? Bạch Thế Trung cười ha ha nói, tiểu tử ngươi nói chuyện thật là thú vị. Lý Kỳ buồn bực nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Đương nhiên là sai rồi, người quá coi thường Triệu Đĩnh Chi rồi. Bạch Thế Trung ha hả nói, đúng vậy, lúc trước Triệu Đĩnh Chi và Tô Thị có thể nói là thủy hỏa bất dung. Văn nhân tổ môn mỗi ngày đều thượng tấu buộc tội Triệu Đĩnh Chi, thậm chí là nhục mạ. Triệu Đĩnh Chi cũng dùng bất cứ thủ đoạn để đả kích người Tô Thị. Hai bên đấu đá tối bụi, mà Lý Cách Vì lại là học sinh của Tô Thức. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, Triệu Đĩnh Chi sao có thể đáp ứng hôn sự này? Nhất định là Triệu Minh Thành liều lĩnh cưới Thành Chiếu Tỷ Tỷ đây. Đây quả thực là tấm gương cho ta. Bạch Thế Trung lắc đầu nói, người vẫn là quá trẻ tuổi. Triệu Đĩnh Chi này tinh thông tính kế, hơn nữa đem quyền vị đặt cao, bằng không về sau Thái Thái Sư cũng sẽ không tha thứ cho y. Lúc trước Hoàng Thượng vừa mới lên ngôi, nghe Thái Hậu báo cáo và quyết định sự việc, xin Thái Hậu đầu tiên là bỏ đi Trương Đôn Tương, lại đề bạt Tư Mã Hiển Tướng, Tô Đại Học Sĩ, trong đó hướng Thái Hậu bổ nhiệm Hàn Trung có tài có đức làm thị lang. Vừa vặn nhà Lý Cảnh Phi và Hàn Trung là thế giao. Lúc ấy Lý Cách Phi chức quan tuy thấp hơn lại bộ thị lang Triệu Đĩnh Chi, nhờ người trước bảng phi sắp tới. Hơn nữa Tô Thị Văn Sĩ ở trong triều có thế lực không nhỏ. Triệu Đĩnh Chi sở dĩ thao túng cuộc hôn nhân này hiển nhiên là giấu kín phương pháp, cũng có thể nói là hoàn cảnh xấu liền mượn đám hỏi của con mình để thể hiện kế quyền nghi. Lúc ấy cũng có rất nhiều người không hiểu tại sao Triệu Đĩnh Chi lại làm như vậy, mà ngay cả ta cũng không hiểu rõ. Hơn nữa bởi vì Triệu Minh Thành và Lý Thành Chiếu, hai tiểu tử này đúng thật là một đôi bích nhân, cho nên lúc đó có nhiều người đều là chúc phúc cho bọn chúng. Cái này còn phải làm phiền ba mẫu của ngươi nói, ta mới tỉnh ngộ ra. Kỳ thật Triệu Minh Thành và Lý Thành Chiếu chỉ là hai quân cờ trong tay Triệu Đĩnh Chi mà thôi. Tuy nhiên coi như là sai có sai, thúc đẩy một đôi bích nhân, càng về sau người hẳn cũng biết Triệu Đĩnh Chi đắc thế về sau, lập tức trở mặt đuổi thân gia y ra khỏi kinh. Nói xong ông ta đột nhiên thoáng suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái. Lý Kỳ trong lòng giật mình nói, bá phụ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì à? Cách làm người của ta bá phụ hẳn là nên hiểu, ta đơn thuần tiện lương, đáng yêu và khờ dại, lại cùng thất nương tề non hẹn biển, tuyệt đối có thể xưng là một đôi kim đồng ngọc nữ, so với vợ chồng Triệu Minh Thành thì chỉ có hơn chứ không có kém. Ngài cũng đừng có bồng đạo uyên ương à, ta không thể chịu được đâu. Cái gì mà tự do luyến ái? Hôn nhân đại sự từ xưa đến nay đều là cha mẹ định đâu con ngồi đó, còn có đơn thuần tiện lương, cái này cũng cùng ngươi có quan hệ gì? Ta xem ngươi so với Triệu Đĩnh Chi còn muốn tinh thông tính kế hơn, nếu không ngươi và thất nương đã... Nói tóm lại đều tại ta trước kia quá sủng ái thất nương, cho nên mới tạo thành cục diện không thể xoay chuyển này. Lên xe trước rồi mới mua vé bổ sung, chiêu này tất cả mọi người đều biết à? Lý Kỳ trong lòng âm thầm đắc ý, ngoài miệng lại ủy khuất nói, ơi bá phụ, lời này của người quá đả thương người rồi. Tự do luyến ái có gì không tốt, nếu không có Triệu Minh Thành và Thanh Chiếu Tỷ Tỷ vốn là lưỡng tình tương duyệt, như vậy bọn họ cả đời này rất thống khổ mà. Bọn họ chỉ là một đôi may mắn nhất trong phần đông người thôi. Bạch Thế Trung nghe Lý Kỳ giảng giải sinh giáo thì hừ nói, tiểu tử ngươi thì biết cái gì, ngươi mới vừa rồi đi ra từ thiên thượng nhân gian. Lý Kỳ sừng sốt gật đầu nói, đúng vậy à, vậy ngươi cho rằng hiện giờ vương điện nữ sống tốt không? Ê, không tốt lắm, cái này chính là bài học tốt nhất. Bạch Thế Trung hừ một tiếng nói, lúc trước vương điện nữ cùng với tất nương đều giống nhau, đều là khỏa Minh Châu, nhưng về sau nàng không gả cho Lý gia mà lại gả cho Tần gia, kết quả thế nào hiện giờ chính là cô linh một mình. Nếu như lúc trước nàng nghe lời Trọng Lăng gả cho Trịnh gia cũng sẽ không thành như vậy. Cũng là bởi vì nàng tùy hứng mới tạo thành bi kịch không thể xoay chuyển. Lúc ấy Trọng Lăng tức giận đến nỗi suýt hôn mê bất tỉnh. Vương gia cũng là bị nàng làm loạn đến mức gà bay chó sủa. Sau này vẫn là vương phu nhân không đành lòng nhìn thấy nữ nhi thống khổ như vậy mới đem nàng gà cho Tần gia. Người có biết, bởi vì một chút không đành lòng cho nên vương phu nhân đến bây giờ vẫn áy náy không ngừng. Biết vậy thì chẳng làm, trách cứ mình hại tam nương. Lý Kỳ thoáng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi mới nói, khó trách vương bá mẫu hiện giờ tác hợp nhị ca và Tần phu nhân. Bạch Thế Trung sửng sốt hỏi, người cũng đã biết rồi hả? Lý Kỳ trợn trắng mắt nói, vương bá mẫu làm rõ ràng như vậy, người mù cũng nhìn ra được thôi. Bạch Thế Trung thoáng gật đầu thở dài, việc này Trọng Lăng cũng đã nói với ta, làm người cha mẹ cũng không dễ dàng nha. Nguyên bản Trình Nhị và Tam Nương coi như là ông trời tác hợp cho, nếu như có thể cùng ở một chỗ, đó cũng là mong muốn của mọi người. Đáng tiếc hiện giờ... Lý Kỳ ngẩn ra cau mày, chẳng lẽ Trịnh gia bên kia có ý kiến? Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, sao lại tinh danh như con khỉ vậy? Ta liền thoáng nói lộ ra miệng, hắn liền lập tức có thể hiểu được. Bạch Thế Trung bất đắc dĩ gật đầu nói, kỳ thật từ sau khi Trình Nhị rời kinh, Trịnh gia bên kia vẫn luôn rất hận vương gia đấy. Trình Nhị tài hoa hơn người, kiến thức tầm nhìn đều tài trí hơn người, sinh ra lại là danh môn vọng tộc, so với Triệu Minh Thành càng thắng một bậc, tiền đồ vốn là bừng sáng. Những người làm bề trên như chúng ta đều khá xem trọng ý đấy. Tuy nhiên, đây cũng là tổn thất của Đại Tống ta, Trịnh gia có thể không hận vương gia ư? Trọng Lăng hiện giờ nhìn thấy người của Trịnh gia đều áy náy không ngừng. Lý Kỳ hiếu kỳ nói, cái này chẳng phải là vương gia một bên tình nguyện? Trong lòng thì lại nói, Tần phu nhân người ta lớn lên giống như tiên nữ vậy, cũng dư giả xứng đáng với Trịnh Nhị ngôi rồi. Bạch Thế Trung lắc đầu nói, đó cũng không phải. Trịnh gia hiện giờ chỉ hy vọng y sớm ngày thành gia, còn lại cũng không dám yêu cầu xa vời rồi. Nói xong lão lại thở dài nói, Lý Kỳ, ta cũng không muốn giấu giếm người. Kỳ thật ta và bá mẫu người đều rất lo lắng thất nương có thể bước vào vết xe đổ của tam nương hay không. Toát mồ hôi. Tại sao ông nói nhiều như vậy? Chính là muốn mượn việc này để cảnh cáo ta. Thật sự là tính toán chu toàn nha. Lý Kỳ buồn bực nói, bá phụ, người phải dùng tới như vậy nguyên rủa cháu sao? Cháu có điểm nào giống quỳ đoàn mệnh không? Hơn nữa cháu cùng thất nương lại môn đăng hộ đối mà. Môn đăng hộ đối, ta ngay cả cha mẹ ngươi cũng không có gặp qua. Hơn nữa ngươi lại là xuất thân đầu bếp, môn đăng hộ đối ở đâu ra chứ? Bạch gia ta liền không chịu nổi như vậy sao? Bạch Thế Trung lập tức tức giận đến nỗi thất khiếu bốc hơi. Nhưng nghĩ lại hiện giờ Lý Kỳ cũng là quan to tam phẩm, có tiền có thế, lời này cũng không thể nói là sai. Liền nói, không sai, tài hoa của ngươi tuy rằng không kịp Triệu Minh Thành và Trịnh gia nhị lang, nhưng phương diện còn lại ngươi đều vượt qua bọn họ nhiều. Tuổi trẻ cũng không có người nào hơn được ngươi, cùng thất nương cũng xứng đôi. Nhưng ngươi cũng phải rõ ràng tình trạng của ngươi hiện giờ, người nhà và ngươi đều sắp vượt qua vương tướng rồi. Hơi không cẩn thận ngươi sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, mà ngươi lại tuổi trẻ như thế, ngươi kia ta làm sao có thể yên tâm đây? Kỳ thật nguyên bản ta và bá mẫu ngươi đều tính toán đợi ngươi lần này hồi kinh liền chính thức đem thất nương gả cho ngươi, nhưng ngươi lại muốn làm cái cải cách gì đó, ngươi có lẽ còn không biết đi, đã có người ở trước mặt ta nói thất nương quá thân cận với ngươi rồi. Lý Kỳ giận dữ nói, bá phụ, ngươi hãy nói cho cháu biết đây là tên khốn kiếp nào đang ngăn nói liên thuyên, cháu lập tức phái người đi thăm dò gã. Bà Thế Trung sừng sốt lập tức hừ nói, quan uy thật lớn nha. Nói tới việc này ta lại nhớ tới một việc khác, ngươi có phải phái người đi điều tra Lục Bách Hiểu học sĩ người ta hay không? Bá phụ, ngươi làm sao mà biết, cháu thì chỉ là phái người đi theo thường lệ hỏi một phen mà thôi, một việc nhỏ ấy mà. Lục học sĩ kia cũng quá là chuyện bé xảy ra to mà. Đều truyền đến tai bá phụ người rồi, việc nhỏ. Bà Thế Trung không thể tin nổi nhìn Lý Kỳ nói, người đã phái cấm quân đem đại quản gia Lục Phủ đưa tới trong nhà môn nói chuyện đi, đây là việc nhỏ hả? Lục học sĩ người ta hiện giờ cũng không còn mặt mũi vào triều nữa rồi, hiện tại vẫn còn nằm trên giường bệnh kia kìa. Vậy sao? Lý Kỳ cười ha ha, vậy Lục học sĩ cũng quá nhỏ mọn rồi, kỳ thật cháu tính giữ lại cho ông ta chút mặt mũi nên chỉ mời đại quản gia quý phủ đi, không có mời bản thân của ông ta đi, bằng không ông ta lại không tức chết đấy chứ. Tuy nhiên đây là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ha ha ha. Bạch Thế Trung trợn trắng hai mắt nói, vừa mới bắt đầu ngươi chẳng lẽ còn muốn đi tra nhà Tống đại học sĩ phải không? Lý Kỳ gật đầu thật mạnh một cái, cười nói, bá phụ, hóa ra người cũng đều biết mà. Hiện tại cháu đang do dự, nên đi mời Tống Ngọc Thần, hay là lão tử gã đây, thật sự là rối rắm nhỉ. Mà Thế Trung mãnh liệt hút một ngụm khí lạnh, ngây người nửa ngày, lập tức vỗ bàn một cái, cả giận nói, càn quấy, đây quả thực là càn quấy, ngươi có phải là muốn đắc tội hết mọi người rồi mới bằng lòng bỏ qua hay không? Lý Kỳ miệng nhếch lên nói, bá phụ, cháu đây cũng không phải là càn quấy, cháu đây chỉ là phụ mệnh làm việc, người đây chính là bất kính đối với thánh thượng mà, hơn nữa cháu là có căn cứ đấy, hiện giờ muốn hại cháu còn có thế lực mới nhiều cao thủ như vậy đến ám sát cháu, cũng liền chỉ có vài người như vậy mà thôi. Cháu không tra bọn họ, vậy thì tra ai? Chẳng lẽ đi thăm dò Thái Mận Đức? Đó mới gọi là càn quấy đó. Tuy nhiên bá phụ, người cứ yên tâm, tiểu chất cũng không lấy công mưu tư, không có chứng cứ thực chất cháu tuyệt sẽ không bắt người. Lần trước cháu mời đại quản gia lục phủ kia đi, cũng đã chiêu đãi chu toàn nha, chỉ thời gian một ngày đã đưa gã trở về. Người như thế mà còn không gọi là lấy công mưu tư, người... Bài Thế Trung tức giận, dùng tay run rẩy chỉ vào Lý Kỳ, vội la lên. Vậy ngươi có bản lĩnh đi thăm dò vương tướng nhỉ? Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói, bá phụ, người thật đúng là đừng kích cháu, về điểm ấy vương tướng người kia tuyệt đối không phản đối. Liền vào ngày trước vương tướng tự mình đến thăm hỏi cháu, cùng cháu gấp rút nói chuyện một phen. Ôi, chúng ta làm chính là vô cùng hòa hợp, vương tướng cũng thật sự là phối hợp, cháu đều cảm thấy ngượng ngùng. Đây là đi được chính, ngồi được thẳng, không phải Lục Bách Hiểu và hạng người khí lượng hẹp hòi kia có thể so sánh đâu. Bài Thế Trung cả kinh nói, chuyện này là thật, cháu lại dám nói dối sao? Nhưng thật ra Lục Bách Hiểu khẩn trương như vậy, hành vi vô cùng khả nghi, xem ra lần sau thật sự mời bản thân ông ta đến một chuyến. Lý Kỳ như thoáng suy nghĩ rồi mới nói, tiểu tử này thật sự là một tên điên nha. Bài Thế Trung lúc này hết chỗ nói rồi, khoát tay một cái nói, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Tuy nhiên người phải nhớ kỹ, chuyện này mà còn chưa xong, người mơ tưởng cứ thất nương vào cửa. Lý Kỳ vội hỏi, không phải chứ, bá phụ, người đây là lấy công luận tư, hai chuyện này căn bản chính là không hề can hệ mà. Bài Thế Trung tức giận dựng râu trừng mắt nói, ta chính là lấy công luận tư, người làm gì được ta, thật nương là nữ nhi của ta. Lý Kỳ mặt dài nói, con gái của ngươi chẳng phải chính là nữ nhân của cháu sao, phần rõ như vậy làm gì, người. Bài Thế Trung đột nhiên đứng dậy bỏ đi ra ngoài, ôi bá phụ, cháu vẫn còn chưa ăn mà, chờ cháu một chút à. Lý Kỳ xách theo một lồng bánh bao hấp liền vội vàng đi theo ra ngoài, nhưng vừa ra cửa thật trùng hợp lại gặp ngỡ đám người Tần phu nhân từ trong gian phòng đi ra. Tần phu nhân vừa thấy được Lý Kỳ thì hiếu kỳ hỏi, sao cậu còn ở nơi này, không phải cậu có chuyện bận rộn sao hả? Vương phu nhân bỗng nhiên chỉ vào Bạch Thế Trung đang vội vã xuống lầu hiếu kỳ nói, hữu tướng, vì sao đi nhanh như vậy, bên ta mới gọi lão cũng không có phản ứng. Thời Mãn Kinh đến đây chứ sao? Lý Kỳ nói, đúng, chúng ta đang chạy đi xử lý công vụ rồi, ôi ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, ta đi trước, cáo từ. Bá phụ, chờ cháu một chút à. Hắn nói xong liền chạy về hướng Bạch Thế Trung. Mọi người vẻ mặt mê man nhìn bóng lưng của Lý Kỳ, dần dần toát ra một tia ánh mắt hâm mộ. Bọn họ mỗi người thật ra đều là hậu bối của danh môn vọng tộc, nhưng mà lăn lộn lâu như vậy cũng vẫn là một tiểu quan. Còn Lý Kỳ người ta chỉ là một đầu bếp, tuổi trẻ đã là quan to tam phẩm, hơn nữa làm việc đều là cùng với hữu tướng. Đây quả thực là hâm mộ ghen tị hận nha. Lý Kỳ mặt dài mày dạn bò lên xe ngựa của Bạch Thế Trung. Dù sao hắn cũng không có bổn sự như Mã Kiều, có thể ngồi ở trên ngựa ăn điểm tâm. Nhưng bên trong xe ngựa cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm của Lý Kỳ đang ăn. Một đường không nói gì đi tới phủ nhà quan đến sở. Lúc này, những chi châu kia đã đến đây toàn bộ, tổng cộng 8 người, đại đa số đều là chi châu Lưỡng Chiết, Phúc Kiến, Tế Nam và địa khu vùng Duyên Hải. Bạch Thế Trung mặt không chút cảm xúc, đem những chi châu nhất nhất giới thiệu với Lý Kỳ. Lý Kỳ đều là mặt mỉm cười chào hỏi bọn họ, rồi nhìn Triệu Minh Thành một chút, chỉ thấy Triệu Minh Thành mặc quan phục, khoảng 40 tuổi, dáng người bậc trung, nuôi một chòm râu dê sẫm màu, xương gò má nổi lên, bộ dạng cũng coi như là tuấn tú lịch sự, tao nhã, lễ độ. Vừa thấy chính là xuất thân nho sinh, chỉ kém một chút so với những soái ca trung niên như là Tống Huy Tông và Vương Phủ. Hoàn hảo, hoàn hảo, không có mất mặt thần tượng của ta. Lý Kỳ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu Triệu Minh Thành này là một người quái dị, vậy thật sự hắn sẽ tự đập đầu vào tường. Lý Kỳ mời đám đông vào trong đại đường, lại cùng mọi người hàn huyên vài câu. Những chi châu này đến kinh cũng được vài ngày, coi như là đã vô cùng hiểu biết về Lý Kỳ. Ngoại trừ Triệu Minh Thành ra, mỗi người đều làm vẻ mặt cười nịnh, đều lấy lòng Lý Kỳ. Về phần Triệu Minh Thành thì duy trì mỉm cười lấy lễ đối đãi, tuy rằng chưa nói tới nịnh bợ Lý Kỳ, nhưng mà cũng không có biểu lộ ra địch ý. Hàn huyên một lát sau, Lý Kỳ xuất ra một vài quyển sách nhỏ phát cho bọn họ nói. Trong đây chính là tư liệu viết về tổ yến vô cùng tỉ mỉ, tỉ như là tìm kiếm tổ yến nơi nào, hái tổ yến như thế nào, bảo tồn tổ yến cùng với nhân công bồi dưỡng tổ yến như thế nào. Các người xem trước, nếu có gì không hiểu thì hỏi lại ta. Đối với đầu bếp của một tiểu lâu hạng sang, đây quả thực là cơm thường. Mọi người cầm quyển sách liền bắt đầu xem ngay, bên trong là văn hay là tranh đều được viết vô cùng tỉ mỉ. Bạch Thế Trung thấy Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị thì cũng yên tâm, liền mượn cớ cáo từ. Một lát sau, chờ bọn họ đã có những hiểu biết đại khái về tổ yến, Lý Kỳ mới giảng giải cho bọn họ về tổ yến thực sự là nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít thì cũng không ít. Dù sao tổ yến thế nào cũng là khó có được, cho nên mỗi một bước đều yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt để tránh tạo thành tổn thất không cần thiết. Lý Kỳ cũng phi thường kiên nhẫn theo bọn họ giải thích nghi vấn của bọn họ. Trong lúc bất chi bất giác đã đến giữa trưa, bởi vì việc này còn chưa nói xong, vì thế Lý Kỳ dứt khoát bày tiệc ở Túy Tiên Cư, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Sau khi ăn xong lại bắt đầu tiếp tục thảo luận, cho đến lúc chạng vạng tối Lý Kỳ mới dạy hết cho bọn họ những kiến thức về tổ yến của mình. Đương nhiên đây chỉ là dạy học kiểu nhồi vịt, còn phải dựa vào bọn họ tự tìm tòi thực tiễn. Lý Kỳ thấy sắc trời cũng không còn sớm, hào sảng mời bọn họ tới Túy Tiên Cư thoải mái xả láng một phen. Mọi người nâng cốc hôn ngoan, vô cùng vui vẻ. Lý Kỳ cũng không bày ra kiểu cách nhà quan, cùng bọn họ vừa nói vừa cười. Trong lúc đó hắn cũng vẫn luôn đặc biệt chú ý đến Triệu Minh Thành, phát hiện lời của y càng ít hơn nữa, cũng không cùng mọi người bàn luận quá nhiều, vì thế chủ động cười nói: "Triệu Chi Châu, mấy ngày nay thực sự là đa tạ lệnh phu nhân khẳng khái thực trợ, ta cùng với Vận Vương Điện Hạ đều vô cùng cảm kích nha." Triệu Minh Thải nao nao, vội chắp tay đáp lễ nói: "Kinh Thế Sử khai khí, khi thật việc này tại hạ còn phải cảm tạ Kinh Thế Sử cho Triết Kinh một cơ hội như vậy, để cho vợ chồng chúng ta có thể kiến thức đến càng nhiều kim thạch cổ ạ." Mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt tò mò nhìn Triệu Minh Thành. Triệu Minh Thành khẽ mỉm cười, đem sự tình nói một lượt cho bọn họ. Vậy thì quá vượt trội rồi, mọi người đều phải giơ ngón tay cái lên đối với Triệu Minh Thành, nhưng trong miệng đều là khen Lý Thanh Chiếu, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Lý Thanh Chiếu nổi danh từ khi còn trẻ. Lúc trước Triệu Đĩnh Chi cho phép Triệu Minh Thành cưới Lý Thanh Chiếu, một nguyên nhân trong đó chính là danh tiếng của Lý Thanh Chiếu. Xem ra thần tượng của ta cho dù là đương đại cũng rất là nổi tiếng nha. Lý Kỳ nghe vậy thì mười phần vui vẻ, nhưng hắn chợt phát hiện Triệu Minh Thành dường như là hưng chí không cao, tuy rằng vẫn mỉm cười chống đỡ nhưng trong mắt lại toát ra một tia bất đắc dĩ và hổ thẹn. Không đúng nha, người ta khen thê tử của ngươi, ngươi hẳn là cao hứng mới phải chứ. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu rõ ra, Triệu Minh Thành nếu là một kẻ mãng phu, vậy thì cũng thôi, nhưng phải biết rằng y cũng là một vị đại tài tử á. Chẳng qua so sánh với Lý Thanh Chiếu mà nói, vậy thì thật là bị thua toàn diện. Ảm đạm thất sắc, hơn nữa, phương diện y am hiểu nhất chính là nghiên cứu kim thạch, y vẫn không bằng được Lý Thanh Chiếu. Kim thạch lục mà y luôn lấy làm kiêu ngạo, vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của Lý Thanh Chiếu hoàn thành. Mặt khác, kim thạch lục hậu tự của Lý Thanh Chiếu, ở hậu thế lực ảnh hưởng cũng còn hơn cả kim thạch lục. Là một người nam nhân mà nói một loại phương diện không bằng nữ nhân của mình thì cũng thôi. Nhưng mà toàn diện đều lạc hậu, hơn nữa còn ở lĩnh vực của chính mình am hiểu nhất, vậy thì thực sự có chút bi kịch. Lý Kỳ nhớ rõ trên sử sách từng ghi lại như vậy một đoạn chuyện xưa. Lúc ấy Lý Thanh Chiếu cầm túy hòa âm do chính mình làm cho Triệu Minh Thành giám định và thưởng thức. Sau khi Triệu Minh Thành xem xong tán thưởng không ngừng, nhưng y lại không muốn chịu thua, vì thế y liền đóng cửa từ chối tiếp khách, mất ăn mất ngủ, viết xuống 50 bài thơ từ. Sau đó lại đem túy hoa âm kẹp ở trong đó đưa cho một vị bằng hữu của y giám định và thưởng thức. Nhưng người nọ sau khi thưởng thức liền nói chỉ có 3 câu tuyệt giai. Triệu Minh Thành khẩn trương hỏi là 3 câu nào. Kết quả khiến Triệu Minh Thành rất thất vọng. 3 câu kia đúng là của Lý Thanh Chiếu: mạc đạo bất tiêu hồn, liêm quyển tây phong, nhân bì hoàng hoa xấu. Nghĩa là chớ nói không cần hồn, mảnh vải cuốn gió tây, người gầy hơn hoa cúc. Còn nói 3 câu này có một phong cách riêng, ngôn ngữ mới mẻ độc đáo ngưng luyện, định đem trở thành câu hay thiên cổ. Triệu Minh Thành nghe xong, trong lòng ngoại trừ bội phục tài học của phu nhân mình, còn có chút cô đơn là không thể tránh khỏi. Tin tưởng đối lại là bất kỳ một nam nhân nào trong lòng cũng sẽ đều cảm giác được không phải là tư vị. Nhưng đây là trời cho, cưỡng cầu cũng không được. Mà Lý Thanh Chiếu lại là một người dám yêu dám hận, lại là nữ nhân hết sức mạnh mẽ, nàng không thể so với Bạch phu nhân chí gần như yêu, hiểu được cam chịu tầm thường, yên lặng ở mặt sau giúp đỡ Bạch Thế Trung. Hơn nữa ánh sáng của nàng cũng che giấu không được. Phụ nữ không kém mảy dâu, thiên cổ đệ nhất tài nữ, chỉ cần một danh hiệu đã có thể nói rõ hết thảy rồi. Nhưng làm trượng phu của thiên cổ đệ nhất tài nữ có lẽ theo người khác, đây là một sự kiện hạnh phúc, tự hào cỡ nào. Nhưng chua xót trong đó lại có ai hiểu được. Trên người y lưng đeo chính là trượng phu của Lý Thanh Chiếu, mà không phải là Triệu Minh Thành. Suy bụng ta ra bụng người, Lý Kỳ cũng là vô lý giải rối rắm trong lòng của Triệu Minh Thành. Thấy mọi người còn đang thao thao bất tuyệt tán thưởng Lý Thanh Chiếu, liền khẩn trương nói sang chuyện khác, nói mình tính toán đi Giang Nam bên kia mở tiệm. Mọi người sau khi nghe xong nhất thời chen lấn bảo Lý Kỳ đi tới chỗ bọn họ mở tiểu lâu. Lại là hết người này đến người khác nịnh bợ. Lý Kỳ cũng thuận thế theo chân bọn họ nghiên cứu thảo luận về việc cải cách kinh tế. cùng lúc đó cũng hóa giải sự xấu hổ của Triệu Minh Thành. Đa tạ đại nhân đã khoản đãi thỉnh tình, hạ quan xin cáo từ. Hey, đi thong thả, đi thong thả. Đại nhân, hẹn ngày gặp lại, hẹn ngày gặp lại. Sau khi cầm nước no nê, Lý Kỳ tiễn những chi châu này ra ngoài lầu, mọi người từ biệt hắn. Lúc Triệu Minh Thành chuẩn bị đi, Lý Kỳ bỗng nhiên nói, Triệu chi châu không phải là chuẩn bị đến Tần Phủ đón lệnh phu nhân sao? Hắn không đợi cho Triệu Minh Thành đáp lời mà nói, đúng lúc ta cũng phải về Tần Phủ, nếu Triệu chi châu không ngại thì chúng ta cùng đi. Triệu Minh Thành sừng sốt một lúc lâu mới gật đầu. Hai người đi bộ về phía Tần Phủ. Lý Kỳ cười nói, từ trước đến nay tại hạ rất ngưỡng mộ tài học của Triệu chi châu, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Triệu Minh Thành khiêm tốn nói, kinh tế sử quá khen rồi, tại hạ hổ thẹn không dám nhận. Lý Kỳ cười ha ha rồi đột nhiên nói, không biết Triệu chi châu có định về kinh làm quan không? Lúc này Triệu Minh Thành sừng sốt trầm ngâm một lúc rồi nói, tạm thời thì chưa có dự định như vậy. Lý Kỳ ừ một tiếng rồi nói, vậy hả, bên ngoài tuy không sầm uất bằng kinh thành, nhưng tự do tự tại, không phải là đấu tranh phiền lòng như trong chốn kinh thành. Nhưng Triệu chi châu nếu sau này có suy nghĩ đó thì đừng ngại nói cho ta biết, ta sẽ giúp đỡ. Lúc này hắn tung cành cây ô liu về phía Triệu Minh Thành. Trước hết đúng là hắn muốn Lý Thanh Chiếu ở kinh thành, tiếp theo đúng là bây giờ hắn đang cần dùng người. Tuy Tần Cối rất có năng lực nhưng dã tâm của y cũng không nhỏ, cho nên hắn còn cần một người có thể cân bằng với Tần Cối. Có lẽ Triệu Minh Thành chưa phải là thí sinh tốt nhất, nhưng thử cũng không sao. Tuy nhiên hắn sở dĩ chưa cưỡng cầu cũng hoàn toàn là vì vẫn chưa thể khẳng định được năng lực của Triệu Minh Thành. Ngoài ra hắn cũng biết tình hình trước mắt của mình, nhìn thì dù đã rộng mở nhưng thực ra là bốn bề đón địch. Hắn cũng sợ làm liên lụy đến vợ chồng Triệu Minh Thành, khiến cho bọn họ lại lâm vào bi kịch của Nguyễn Hữu Đảng Tịch. Vì vậy Triệu Minh Thành đã từ chối khéo, hắn cũng tỏ ra rất hiểu. Triệu Minh Thành khẽ vuốt cằm nói, chắc chắn rồi. Lý Kỳ lại nói, đúng rồi, không biết Triệu Chi Châu định lúc nào khởi hành. Triệu Minh Thành nói, hai ngày sau. Lý Kỳ thốt lên, nhanh như vậy sao? Triệu Minh Thành gật đầu, lập tức nói, xin kinh tế sử cứ yên tâm. Triết kinh đã đồng ý với người rồi. Hơn nữa cũng không dám giấu, trong đó cũng có mong muốn của hạ quan. Còn về những cổ họa kim thạch của vận vương điện hạ, bản kim thạch lục đó đúng là do hạ quan sáng tác, có bổ sung rất hay. Kinh tế sử coi như đã giúp hạ quan một việc lớn rồi. Kim thạch lục này chính là sáng tác tâm huyết của Triệu Minh Thành, cũng là tác phẩm mà y luôn tự hào, y còn coi trọng nó hơn cả mạng sống của mình. Ê, ý của ngươi là lệnh phu nhân không quay về cùng ngươi? Đúng vậy, ta và Triết Kinh đã thương lượng xong rồi, ta về Lai Châu trước, nàng ở lại chép xong kim thạch cổ rồi quay về sau. Thực ra nếu hạ quan không có chuyện công thì hạ quan cũng không muốn đi. Triệu Minh Thành nói với vẻ mặt tiếc hận, giọng điệu thì rất chân thành. Kim thạch chính là thứ cả đời y yêu nhất. Đối diện với bảo bối mà Triệu Giai lấy ra, thực sự là y không nỡ bỏ. Lý Kỳ cũng đã từng nghe Trần Đại Nương nói qua. Thực ra Triệu Minh Thành thường xuyên hộ tống Lý Thanh Chiếu đi Tần Phủ giám định là thưởng thức những kim thạch tranh cổ. Chẳng qua là hắn bận bịu đầu óc choáng váng nên chưa từng động phải. Trong lòng hắn vui vẻ thì vội nói, hey, vậy thì rất cảm ơn. Nhắc đến thật là hổ thẹn, ta xuất thân là đầu bếp, nói về tổ yến bào ngư thì chỉ cần liếc mắt là ta phân biệt được tốt xấu. Nhưng thứ này, thực sự thì ta không hiểu gì cả. Nếu không phải người kia là vận vương điện hạ, chắc chắn là ta sẽ không nhận. Phu nhân và thất nương nhà ta tuy có hiểu một chút, nhưng so với lệnh phu nhân thì vẫn chưa bằng. Nói tóm lại là đa tạ, đa tạ. Triệu Minh Thành cười nói, khách sáo rồi, phải là ta nói cảm ơn mới đúng chứ. Lúc nói chuyện thì hai người đã đi đến trước cửa đại môn của Tần Phủ. Vừa chuẩn bị bước vào thì nghe thấy két một tiếng, cửa từ trong mở ra, chỉ thấy Lý Thanh Chiếu và Tần phu nhân từ trong đi ra. Phu quân. Lý Thanh Chiếu vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Triệu Minh Thành liền kinh ngạc rồi vui mừng nói, sao chàng lại đến đây? Triệu Minh Thành khẽ cười nói, ta và kinh tế sử vừa mới nói xong chuyện công rồi cùng đến đây tiện đón nàng về luôn. Lúc này Lý Thanh Chiếu mới chú ý đến Lý Kỳ, khẽ vuốt cằm. Lý Kỳ gật đầu cười. Triệu Minh Thành và Tần phu nhân cùng thi lễ với nhau. Bỗng Triệu Minh Thành nhìn thấy Lý Thanh Chiếu ôm một quyển tranh nói, đây là gì vậy? Ồ, thiếp đang định nói với chàng chuyện này, còn đây là thuyết trúc đồ của Từ Hy. Triệu Minh Thành vừa nghe thấy vậy thì liền mừng rỡ vội giơ tay ra, mau đưa ra xem nào. Nhờ Nghị vừa mới dứt lời thì bỗng nhiên nhớ ra Lý Kỳ đang ở bên cạnh họ, không nhịn nổi liền quay đầu đi cười ngượng ngùng. Tần phu nhân cười nói, ở đây tối lửa tắt đèn. Triệu tướng công nếu muốn xem, e rằng cũng phải đợi đến lúc về mới xem được. Nàng quen vợ chồng Triệu Minh Thành từ nhỏ cũng coi như là bạn cũ. Triệu Minh Thành ha ha nói, Tam Đường nói đúng, tại ta nóng vội quá. Lý Thanh Chiếu liền nói với Lý Kỳ, đúng rồi, Lý Kỳ, ta có thể mượn bức tranh này một đêm, sáng mai ta trả có được không? Đương nhiên là Lý Kỳ biết nàng ta muốn cho Triệu Minh Thành xem, hắn cười nói, đương nhiên là được rồi, chỉ cần không làm hỏng thì mượn bao lâu cũng được. Triệu Minh Thành vội chắp tay cười nói, vậy đa tạ kinh tế sử, hey, khách sáo rồi. Bốn người nói đôi câu chuyện phiếm, rồi hai vợ chồng Triệu Minh Thành liền cáo từ. Lý Kỳ và Tần Phu Nhân đứng ở trước cửa nhìn vợ chồng họ đi dần vào trong đêm tối. Tình yêu đắm say chẳng qua chỉ có trong tiểu thuyết, chỉ có giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn mới là tình yêu chân chính. Lý Kỳ thầm cảm thán rồi bỗng liếc mắt nhìn Tần Phu Nhân, cười ha hả nói: Phu nhân không cần phải hâm mộ, thực ra hạnh phúc tương cứu trong lúc hoạn nạn người cũng có mà. Ai nói là ta hâm mộ? Tần Phu Nhân nghiêm mặt hừ một tiếng rồi xoay người đi vào trong. Đại nương, mau đóng cửa lại. Lý Kỳ căng thẳng vội vàng chạy tới nói: Ê, khoan đã, bộ đại nhân còn chưa vào, phu nhân người quá độc ác đấy. Ngày hôm sau, ngày pizza mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến. Đối với Túy Tiên Cư mà nói, hôm nay cũng là ngày khai trương tiệm bánh ngọt, cho nên Lý Kỳ đã dậy từ sáng sớm thay quần áo sạch sẽ. Đi vào tiền sảnh thì thấy Tần Phu Nhân, Ngô Phúc Vinh, Bạch Tiền Dạ, Quý Hồng Nô và Tiểu Ngọc đã đến đông đủ. Sau khi Bạch Tiền Dạ oán giận một tiếng thì mọi người liền xuất phát. Còn chưa đi ra đến cửa chính, bỗng Ngô Phúc Vinh liếc nhìn Lý Kỳ, hắn sừng sốt đi đến bên nói nhỏ: chuyện gì vậy? Ngô Phúc Vinh nói nhỏ: lúc trước A Nam nói với lão hủ hình như trong quán rượu có nội tặc. Lý Kỳ nhớn mày nói: nội tặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chuyện là như vậy, theo như A Nam nói, đã nhiều ngày qua rượu trong hầm không hề tăng, hình như là có người trộm rượu. Có chuyện này sao? Bị trộm tổng cộng bao nhiêu? Cũng không nhiều lắm, ước tính ban đầu khoảng 10 sâu tiền. Ít vậy sao? Lý Kỳ nhớn mày: lẽ nào là kẻ điên kia? Chắc là không sai. Cơ thật, lão tử cho người ăn ở mà ngươi lại đi trộm rượu của lão tử, ngươi thật là độc ác. Hắn nói: về này bọn thất nương có biết không? Ngô Phúc Vinh lắc đầu. Lý Kỳ gật đầu nói: rất tốt, tạm thời đừng để các nàng biết chuyện đó. Lát nữa chú nói với A Nam, đừng đánh động chuyện này, để qua ít hôm nữa ta sẽ đích thân xử lý. Ngô Phúc Vinh sửng sốt, lòng đầy nghi ngờ, nhưng mà cũng không muốn hỏi Lý Kỳ nhiều. Đi đến ngoài phòng, mấy phu nhân lên xe ngựa của Bạch Tiền Dạ, còn Lý Kỳ thì chọn cưỡi ngựa. Bây giờ hắn đã hiểu tầm quan trọng của ngựa đối với mình, ít nhất thì cũng khiến hắn chạy nhanh hơn một chút. Lý Kỳ ngồi trên lưng ngựa, thấy Mã Kiều mặc một bộ đồ màu xanh nhạt mới tinh, ở đó cười ngây ngô, hắn cũng cười nói: Mã Kiều, bộ đồ mới của ngươi đẹp đấy. Vậy sao? Mã Kiều cười ha hả, ngồi trên lưng ngựa khoe khoang nói: đây là Nhộn Nhi làm cho ta đấy, ngươi đừng để ý. Lý Kỳ ngạc nhiên nói: sao ta phải để ý? Mặt của Mã Kiều như cái bánh bao nói: bình thường ta không cướp những gì nổi bật của ngươi, vì thế vẫn luôn cố tình chọn những bộ đồ cũ để mặc, nhưng mà hôm nay ta không thể để sư muội mất mặt được. Thật là có lỗi. Ta đây cao to đẹp trai, nhà giàu, ngoài cái thằng Triệu Giai kia ra có ai có thể đi cùng ta chứ? Không tự thấy hổ thẹn sao? Lý Kỳ thực sự bị tên này làm cho tức giận. Hắn cắn răng cười nói: không sao, hôm nay là ngày của ngươi, cho dù người khác bảo ta làm hộ vệ cho ngươi ta cũng không để ý đâu. Ma Kiều mừng rỡ nói: thật sao, ôi dạ, vừa rồi ta còn lo không biết ngươi có bắt ta về thay quần áo không nữa. Vậy sao, ngươi lo thừa rồi. Lý Kỳ tức giận lườm Ma Kiều lại nói: đúng rồi, sư phụ ngươi hôm nay có đi không? Mã Kiều vừa nghe thấy vậy đã tức giận nói: nếu ông ta dám đi, thế nào ta cũng ném ông ta xuống sông. Ngươi có bản lĩnh này sao? Đương nhiên, ta sẽ chúc rượu ông ta trước. Đây là cách hay. Lý Kỳ cười ha ha rồi nói: vậy đã mấy ngày ngươi chưa gặp sư phụ rồi? Mã Kiều lắc đầu: ông ta đâu có dám gặp ta. Nhưng thực ra ông ta lại thường xuyên đi tìm sư muội. Thật là quá ghê gớm. Giấm chua này lên ăn. Lý Kỳ cười nói: yên tâm đi, ta tin là sớm muộn gì sư phụ ngươi cũng sẽ có ngày phải hối cải làm người mới thôi. Mã Kiều hừ giọng: ông ta 10 năm như một ngày, sửa thế nào được, sự do người mà ra. Lý Kỳ nhếch mép cười. Mọi người đi vào tiệm bánh ngọt thì chỉ thấy người đứng đầu bên ngoài, Trịnh Giật, đám Thái Mận Đức, người nào cũng chỉ trỏ. Lúc đầu ăn pizza liên tiếp 7 ngày, bọn họ ăn đến phát nôn, nhưng bây giờ cách 1 năm rồi, bọn họ lại rất nhớ cái hương vị này. Ngoài ra Lý Kỳ cũng đã sớm quảng cáo rầm rộ về bánh ngọt, quảng cáo không biết là tốn bao nhiêu nhưng cũng có thể nói là vạn người chờ mong. Nhuận Nhi, muội muội, Lỗ nương tử, chúc mừng. Sư muội, chúc mừng. Cảm ơn. Tuy tiệm bánh ngọt này vẫn thuộc về Túy Tiên Cư, nhưng đối với Lộ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi, đó cũng là một dấu ấn đáng nhớ. Vì vậy Bạch Tiền Già hay là Tần Phu Nhân cũng thực lòng chúc mừng cho họ. Lý Kỳ cười nói: làm rất tốt. Ôi, Lý Kỳ, sao bây giờ mới tới? Chợt nghe thấy có tiếng trách móc, chỉ thấy Cảm Nhà Nội nhô đầu ra nói với Lý Kỳ tỏ vẻ không hài lòng. Đám người đứng phía sau y còn có Hồng Thiên Kiều và một thiếu phụ xinh đẹp khác. Ta đến lúc nào thì liên quan gì đến ngươi? Lý Kỳ tức giận nói: nhà nội, tiệm bánh này còn chưa khai trương, người ta đều đứng bên ngoài, ngươi chạy vào làm gì? Cao nhà nội hừ nói: ta không phải là người ngoài, nhưng Nhuận Nhi là muội muội kết nghĩa của ta, đương nhiên là ta phải đứng cùng chỗ với muội muội kết nghĩa rồi. Ôi, ta thật hối hận đã để cho Nhuận Nhi là muội muội kết nghĩa của ngươi. Lý Kỳ đào cặp mắt trắng dã lại nhỏ giọng nói: ồ, cô gái này là... Đám người Hồng Thiên Kiều vừa nghe thấy vậy liền thở dài ngồi một bên. Thấy cảnh này, Lý Kỳ không khỏi sửng sốt. Cao nhà nội trừng hai mắt lên ha ha nói, hả, nàng ấy chính là tiểu nương tử một lần trước ta đã nói với người ấy. Hả, là vợ của người bán hàng rong kia? Vợ trước. Cao nhà nội vội vàng sửa lại cách nói của Lý Kỳ rồi lại nói, người thấy thế nào? Chẳng trách vừa rồi bọn tiểu kiều lại ngồi sang một bên, chắc chắn là tên này đã khoe khoang gì rồi, thật đúng là tên cầm thú. Lý Kỳ nhìn người thiếu phụ này, thấy dáng người đầy đặn, khá xinh đẹp, đúng với khẩu vị của tên cầm thú này. Hắn khẽ mỉm cười như là coi như chào hỏi, rồi lại cúi đầu nói nhỏ với Cao nhà nội, đẹp lắm, nhưng không ngờ là ngươi đã đi lấy một người đã từng xuất giá, sau này phải đối xử tốt với người ta. Cao nhà nội cảm giác sự tôn nghiêm của mình đã bị Lý Kỳ giày xéo, y hừ nói, việc này ta còn cần ngươi dạy ta sao, đúng là không biết cái gì. Ông thành tâm khuyên bảo mà mày lại bảo ông không biết cái gì, đúng là cái đồ không biết gì. Lý Kỳ tức giận nói, vậy ta không nói nữa. Hồng Thiên Kiều reo lên, Lý đại ca, hai người nói xong chưa, mà bắt đầu đi, chúng ta sắp chết đói rồi. Tiểu tử ngươi lại không ăn sáng phải không? Hồng Thiên Kiều liền gật đầu. Lý Kỳ chỉ vào Hồng Thiên Kiều nói, sử dụng ảo giác mùi vị là được, dùng nhiều phải cẩn thận bệnh dạ dày của cậu đấy. Hồng Thiên Kiều nói, ta đã dùng rất ít rồi, trừ phi huynh mở tiệm bánh ngọt này. Lúc này Bạch Thiện Giả bỗng đi tới nói, đại ca, giờ lành đã đến, đến lúc cắt băng rồi. Việc kinh doanh không sợ nổi tiếng, càng chấn động càng tốt, cắt băng nhất định phải làm. Lý Kỳ nói, mời đại diện cho Túy Tiên Cư là được rồi. Bạch Thiện Giả ừ một tiếng, không có bất kỳ một ý kiến gì. Vốn dĩ lần này cắt băng là kế hoạch của 5 người, Trương Nhận Nhi, Lộ Mỹ Mỹ, Bạch Thiện Giả, Tần Phu Nhân và Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ và Tần Phu Nhân không muốn đi nên đổi thành 3 người, không ngờ cái tên Cao Nha Nội lại mặt dài nói là ca ca kết nghĩa của Nhận Nhi cho nên nhất định y phải tham gia. Không còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải để y tham gia. Lần này quá được rồi, Mã Kiều cũng bắt đầu hưng phấn, nhưng mà lần này chưa cần Lý Kỳ phải ra tay. Lộ Mỹ Mỹ đã lập tức bóp chết suy nghĩ của y lúc còn ở trong trứng nước. Sau một hồi đau buồn thúc giục, một nam ba nữ đứng trên bục khiến Cam Nhà Nội nổi bật mới cắt băng đỏ trong tay. Chỉ một chốc tiếng pháo nổ giòn tan, khách tràn đến như nước lũ lao vào trong. Chỉ một chốc họ đã ngồi đầy bên trong ăn ngấu nghiến, mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa đằng sau quầy. Chỉ một lát sau thấy ba người mang ra một miếng pizza lớn để trên bàn, nhưng thấy đường kính của miếng bánh kia dài khoảng một thước, màu sắc trên bánh sặc sỡ, mùi sữa thơm hòa quyện vào một mùi nồng đậm phả vào mặt, lại có thể nói là rất đẹp, làm say lòng người. Mùi vị quen thuộc khiến cho mọi người ngây ngất. Tiểu nữ Trương Nhuận Nhi cảm ơn các vị khách quan đã đến cổ vũ. Bình thường lúc này là Lý Kỳ ra mắt, nhưng mà lần này lại đổi thành Nhuận Nhi, điều này khiến cho khách hàng hơi sửng sốt. Lý Kỳ đã giao cửa hàng bánh ngọt này cho Trương Nhuận Nhi và Lô Mỹ Mỹ xử lý, đương nhiên các nàng phải lo liệu việc này, đây cũng là một cơ hội rèn luyện rất tốt. Hay, nói hay lắm. Cao Nhân Nội rất không hài lòng với sự ngạc nhiên của mọi người, y đứng lên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, còn nháy mắt cho bọn Hồng Thiên Kiều. Không còn cách nào khác, bọn Hồng Thiên Kiều càng phải đứng dậy vỗ tay. Hai, tên ngốc này, đây mới là câu đầu tiên, hay ở chỗ nào chứ? Lý Kỳ không còn gì để nói với Cao Nhân Nội nữa rồi. Quả nhiên những người còn lại không biết rút cục Trương Nhuận Nhi nói hay ở chỗ nào, cho nên họ ngơ ngác nhìn nhau. Đám người Hồng Thiên Kiều thấy thế liền không vỗ tay nữa, còn kéo vạt áo của Cao Nha Nội. Y ngẩn người ra, thấy mọi người đều nhìn mình, thì lại thấy vẻ mặt xấu hổ của Trương Nhuận Nhi. Y liền tỉnh lại, cười ngượng ngùng rồi ngồi xuống. Trương Nhuận Nhi đỏ mặt lên, tiếp tục nói. Hôm nay không chỉ là ngày khai trương tiệm bánh ngọt, mà còn là ngày pizza hàng năm của Túy Tiên Cơ. Vì thế chúng tôi đã rất kỳ công làm ra 3 miếng pizza đủ các mùi vị, màu sắc để chiêu đãi các vị. Nói xong, nàng chỉ tay vào miếng pizza lớn phía trước rồi tiếp tục nói. Miếng pizza mọi người đang nhìn thấy thật ra được tạo thành từ khẩu vị của 3 loại pizza, gọi là pizza cầu vồng, có đủ 3 vị mặn, ngọt, cay. So với pizza năm ngoái, lần này chúng tôi còn cho thêm 2 chế phẩm mới là mỡ bò và phô mát. Ngoài ra còn có canh gà, thịt gà, lạp sườn, các loại rau xanh, hoa quả hương vị ngon tuyệt, thuần khiết, tin chắc rằng sẽ không làm các vị thất vọng. Mọi người nghe thấy liền nuốt nước miếng. Lần này căn bản là không cần Cao Nha Nội phải dẫn đầu, họ tự vỗ tay ủng hộ. Đợi tiếng vỗ tay ngừng lại, Trương Nhuận Nhi lại nói tiếp. Lúc trước Lý Đại Ca có gọi hôm nay là ngày pizza, chính là muốn cho mọi người thưởng thức ngày hội món ngon. Còn lúc Lý Đại Ca cũng làm những miếng pizza lớn nhỏ cho mọi người nhấm nháp, chúng ta đều lấy đó là sự bắt đầu tốt đẹp. Vì thế chúng tôi quyết định lấy ngày pizza hàng năm để cho mọi người ăn pizza miễn phí. Có lẽ không lâu nữa chúng tôi sẽ làm pizza lớn hơn. Mọi người nghe thấy được ăn miễn phí liền hứng khởi. Quý Hồng Nô bên cạnh vỗ tay nồng nhiệt nói. Nhuận Nhi, nói hay lắm. Trình Giật ở bên ngoài nói, đúng vậy, tuổi còn nhỏ, hơn nữa lại là một cô gái mà có thể đứng trước mặt nhiều người nói chuyện được như vậy là điều không hề dễ dàng. Hiếm có được một cô gái điềm tĩnh như vậy, hiếm có. Bài Thiền Dạ nói nhỏ giọng với Lý Kỳ, đại ca, đây là huynh dạy à? Lý Kỳ cười nói, một nửa. Bài Thiền Dạ sừng sốt nói,

Ngoài ra sau này lúc mọi người đặt bánh, nếu có yêu cầu, chúng tôi sẽ dùng bơ viết tên người yêu của các vị lên đó. Tất cả mọi người đều biết bơ mài trắng nó cũng tượng trưng cho bạc đầu răng long. Vừa dứt lời cả cửa hàng như sôi trào, tiếng trầm trồ khen ngợi như sóng trào lên. Lý Kỳ lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Trương Nhuận Nhi. Trương Nhuận Nhi đã đỏ mặt. Tất cả những câu này là do Lý Kỳ dạy. Một cô gái như nàng sao có thể nghĩ ra chứ? Cũng không dám nghĩ nữa. Thực ra hai chiếc bánh ngọt này cũng chính là gato bó củi và tiramisu của đời sau. Chẳng qua là Lý Kỳ thay đổi một chút, đặc biệt là hình dạng của nó. Tiểu tử này đúng là một thiên tài. Chỉ có mấy câu nói này đã làm cho hương vị của bánh không còn quan trọng nữa rồi. Thái Mẫn Đức ngồi trên lầu đã nhìn thấy tất cả. Ông ta thở dài. Trong lòng ông ta, Lý Kỳ đã trở thành một ngọn núi lớn mãi không thể vượt qua được. Thực ra ông ta đã nhận thua từ lâu rồi. Cái bánh ngọt này thật là đẹp. Quý Hồng Nô nhìn thấy chiếc bánh nhu tình mật ý kia liền đi tới. Lý Kỳ cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, nếu Hồng Nô thích, ngày nào ta cũng sẽ làm cho muội ăn. Quý Hồng Nô liền hồng hai gò má ngượng ngùng nói, còn có Thất Nhi tỷ nữa. Bạch Tiền Dạ vội hỏi, có liên quan gì đến ta chứ? Nhưng trong mắt nàng lại rất để ý, đương nhiên là có liên quan rồi. Lý Kỳ cười ha ha nói, ta sẽ làm hai cái, chúng ta một mũi tên bắn xuyên tim. Cái gì mà mũi tên bắn xuyên tim chứ? Khó nghe quá. Bạch Tiền Dạ bĩu môi. Lý Kỳ một tiếng rồi nói, cái gì mà khó nghe, muội chưa từng nghe thấy mũi tên trung tình sao? Câu thành ngữ hay như vậy mà, mũi tên này đại diện cho đại ca ta, còn hai trái tim kia chính là hai người. Quý Hồng Nô nhỏ giọng nói, còn cốt nhục của tỷ tỷ nữa. Vậy thì ba trái tim, ta không mệt đâu. Lý Kỳ cười ha hả nói, hay là giờ tí đêm nay, ta sẽ làm cho các muội ăn. Quý Hồng Nô tò mò hỏi, sao phải muộn như vậy? Bạch Tiền Dạ đỏ cả mặt lên, đập một chân, e thẹn nói, đại ca, huynh xấu chết đi được. Quý Hồng Nô cũng phản ứng nhìn Lý Kỳ lườm một cái rồi cúi đầu xuống. Xem ra cuộc lừa dối đã bị thất bại rồi. Sự hấp dẫn của món ngon vẫn rất lớn. Lý Kỳ ngượng ngùng cười nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Đúng, ba người đang xì xào bàn tán thì nghe thấy có người quát. Muội muội, bây giờ huynh muốn làm 18 cái vĩnh kết đồng tâm. Tên thì lát nữa bảo người viết cho muội. 18 cái. Lý Kỳ quay đầu nhìn lại chỉ thấy Cao Nha Nội đứng như một con chó săn, hai mắt như quả chuông đồng lớn nhỏ. Nhưng câu 18 cái bánh như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim hắn. Hắn ảo đảo nói, hôm nay mình lại thua tên này sao? Nói xong hắn đành gần đầu, khóe mắt có lệ, thở dài nói, trời đã sinh du, sao còn sinh lượng? Xem ra tình cảm vẫn không bù được tính cầm thú. Tiếng ồn ào của Cao Nha Nội đã thu hút được sự chú ý của mọi người. Ánh mắt của họ có sự hâm mộ, có sự ghen tị. Những thứ này là do bẩm sinh rồi, có hâm mộ cũng không được. Trương Nhuận Nhi nhìn Cao Nha Nội xấu hổ nói, xin lỗi ca ca, vì hôm nay là ngày pizza, vì vậy từ đếm hôm nay chỉ cung cấp pizza thôi, muốn thì phải mai mới làm bánh ngọt được. Câu này vừa nói ra liền có những tiếng xôn xao. Cao Nha Nội ngạc nhiên nói, vì sao? Vậy chẳng phải hai chiếc bánh ngọt kia sẽ lãng phí sao? Trương Nhuận Nhi ngượng cười nói, thực ra hai chiếc bánh đó là để tặng cho mọi người. Phan Thế Mạnh hỏi, ở đây có nhiều người như vậy, hai cái bánh này làm sao mà đủ chia? Trương Nhuận Nhi nói, cho nên chúng tôi sẽ chọn ra hai người may mắn tặng hai chiếc bánh này cho bọn họ. Cao Nha Nội nghi ngờ nói, chọn như thế nào? Ai bỏ nhiều tiền thì cho người ấy à? Hey, con người này thật là, thế thì gọi gì là người may mắn? Nhưng thực ra đây cũng là một ý kiến hay. Lý Kỳ xoa xoa tay ra vẻ tiếc nuối. Những người còn lại nghe thấy thế liền ủ rũ. Nếu mà như thế thật thì có tứ tiểu công tử giàu có ở đây thì đâu đến lượt bọn họ. Đương nhiên là không phải rồi. Trương Nhuận Nhi cười khổ nói. Mọi người vừa nghe thấy vậy liền lập tức ngẩng đầu lên. Lại thấy Trương Nhuận Nhi chỉ vào giữa cái bánh pizza lớn kia nói. Quan trọng là trong chiếc bánh pizza kia có giấu một bộ xương cá và một bộ xương gà. Đợi lát nữa tôi sẽ chia bánh cho mọi người. Nếu ai ăn vào xương cá thì chúng tôi sẽ tặng người đó chiếc bánh bảo vệ. Còn ai ăn vào xương gà thì sẽ tặng cho người đó chiếc bánh nhu tình mật ý. Cho nên lát nữa mọi người ăn nhất định phải cẩn thận. Vừa dứt lời thì Hồng Thiên Kiều đã nói ngay. Hơi, điều này rất thú vị, rất hay, thực sự là rất thú vị à? Cao Nha Nội tức giận nói. Tiểu Kiều, thú vị ở chỗ nào? Như vậy Nha Nội ta không chỉ có 7 cơ hội rồi. Sai Thông bực bội nói. Nha Nội, ngươi rốt cuộc là có biết tính hay không? Ngươi chỉ có một mình, lấy đâu ra 7 cơ hội? Cao Nha Nội đĩnh đạc nói, tứ tiểu công tử và chúng ta là cùng một hội, của các ngươi không phải là của ta sao? Vô liềm sỉ. Tam tiểu công tử và đám Chu Hoa đều giận dữ, không còn gì để nói nữa. Đặng Xuân và công tử Ga cũng sợ Cao Nha Nội sẽ chạy đến uy hiếp bọn họ, liền vội hét lên. Vậy chia bánh nhanh lên, chúng tôi sắp không chờ được nữa rồi. Trương Nhuận Nhi liếc nhìn Lý Kỳ, người sau hơi gật đầu, nàng mới chia bánh pizza cho mọi người. Sau đó nàng lại đi đến trước mặt đám người Lý Kỳ, vẻ mặt thất thần nói, Lý đại ca, vừa rồi muội có nói sai, nói lố gì không? Lý Kỳ còn chưa nói gì thì Quý Hồng Nô đã gật đầu nói, Nhuận Nhi, thực sự muội nói quá hay, nếu là ta thì chắc chắn sẽ không nói lên lời đâu. Nàng thực sự là người vô tư, nhìn thấy người khác tốt, nàng chỉ cảm thấy vui vẻ chứ không hề có ý ghen tị. Bạch Thiền Dạ cười nói, đúng vậy, Nhận Nhi, muội muội không chỉ học được nghề đầu bếp của đại ca mà còn học được cả tài năng ăn nói của huynh ấy nữa. Trình Giật ha ha nói, ha, khá lắm, khá lắm. Lần này muội nói đúng là rất có phong thái của kinh tế sử. Trương Nhuận Nhi sao có thể chống đỡ được lời khen liên hồi của họ, nàng đỏ mặt tía tai, nhỏ giọng nói, đây thực ra là toàn Lý đại ca dạy muội. Tần phu nhân nói, hắn đâu có công dạy cô chứ, đây đều là kết quả mà cô cố gắng thôi. Lý Kỳ cười ha ha nói, phu nhân nói đúng, chàng vỗ tay vừa rồi đã nói lên tất cả, đây đều là bản thân muội cố gắng mà có được. Nói hay lắm, Trương Nhuận Nhi vui sướng nhấn mày cười nói, cảm ơn, cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 132 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 133.